Chương 343, đánh cược. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 343, đánh cược 5 canh, cầu đặt vé tháng Mi Nạ Tổ quân, ngươi là nghiêm túc nghe được Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, ủ chỉ Hạ Nguyệt không khỏi sưng sờ khoảng khắc, bởi vì hắn phía trước một giây đồng hồ mới vừa làm ra lựa chọn. Mà Uchiha Nguyệt tuyển trạch, chính là lấy xạ dị gẳng làm giá, sử dụng ý dạ nạt đi đối phó trước mặt những cái này địch quân ý dạ, nghịch chuyển chiến cuộc. Còn như Uchiha Nguyệt vì sao phải tuyển trạch hy sinh xạ dị gẳng quan mang, đó chính là bởi vì Uchiha Nguyệt trải qua một phen thâm tư thuộc lự về sau, cảm giác lấy xạ dị gẳng quang minh làm giá phóng ra cấm thuật ý dạ nạt, là tốt nhất tuyển trạch. Không thể nghi ngờ, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt rất ít sử dụng xạ dị gẳng. Bởi vì xạ dị gẳng cùng tử đồng năng lực hơi có chút trọng điểm, hơn nữa tử đồng thiên lý năng lực phải mạnh hơn một chút. Hơn nữa, coi như Uchiha Nguyệt lấy xạ dị gẳng quang minh làm giá, phóng ra cấm thuật ý dạ nạt. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt chỉ là có một con xạ dị gẳng muốn mất đi quang minh mà thôi, hắn vẫn có thể sử dụng còn thừa lại con kia xạ dị gẳng, phóng ra ảo thuật bắn ngược các lộ hủy trừ Uchiha nhất tộc cấm thuật. Cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác mình tốt nhất tuyển trạch, chính là lấy xạ dị gẳng quang minh làm giá, nghịch chuyển trước mặt chiến cuộc. Dù sao, dường như hy sinh Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ đám người, vừa giống như hy sinh tự thân tinh thần năng lượng trưởng thành, đối với Uchiha Nguyệt ảnh hưởng đều quá lớn. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cư nhiên tại hắn làm ra lựa chọn phía sau một giây, nói mình có phá vòng vây biện pháp. Sau đó, xem Uchiha Nguyệt cái kiêng ngưng trọng nhãn thần, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ ở trước mặt của hắn trùng điệp gật đầu. Chật, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ liền hít một hơi thật sâu, phản vấn Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt quân, còn nhớ rõ chúng ta tham thảo qua cái kia nhận thuật sao ngươi là nói. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên bừng tỉnh, kinh thanh nói ra, Mi Nạ Tổ quân, ngươi là nói phong độn. Dạ Senshu di kèn thuật không sai thấy Uchiha Nguyệt một lời trúng mục tiêu, tự Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, nói ra, Nguyệt quân, nhờ có ngươi tri thức lý luận, ta đã sơ bộ hoàn thành phong độn. Dạ Senshu di kèn thuật nguyên hình. Thế nhưng, ta hiện tại không có thể hoàn toàn nắm giữ phong độn. Dạ Senshu di kèn thuật, cần phải có người phối hợp ta khả năng thành công thả ra tới. Thế nhưng, ngươi cũng biết, có thể hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, lại cùng ta có ăn ý nỉ dạ thật sự là quá ít, cho nên ta chỉ có thể từ từ nỗ lực tu luyện, dần dần nắm giữ phong độn. Dạ Senshu giải kèn thuật. Thế nhưng, Nguyệt quân, ngươi và những người khác bất đồng nếu là lời của ngươi, khẳng định có thể phối hợp ta, hoàn mỹ thả ra phong độn. Dạ Senshu giải kèn thuật đấy vừa nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ hơi chút dừng một chút, tiện đà nói ra, Nguyệt quân, ngươi là trừ ta ra, hiểu rõ nhất phong độn. Dạ Senshu di kèn thuật người. Dù sao, cái này nhận thuật nguyên bổn chính là ngươi nói lên khái niệm, cho nên chỉ cần ta cho ngươi biết một ít kỹ xảo, ngươi khẳng định có thể trong vòng thời gian ngắn phối hợp tốt ta. Hơn nữa, ngươi hiện tại đồng dạng hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, chỉ cần có ngươi phối hợp ta hoàn thành nhận thuật, chúng ta đây trước mặt những cái này địch quân ní dạ, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Bất quá. Ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ nói đến đây bên trong thời điểm, hắn lại nơi đó do dự một chút, không nói ra câu nói kế tiếp. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đã đoán được Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ sau đó phải nói, chợt liền chậm rãi nói ra, bất quá, phong độn. Dạ Senshu Jiken vẫn ở thực nghiệm giai đoạn, Mi Nạ Tổ quân, ngay cả ngươi cũng không tin tưởng nhận thuật sau khi thất bại, sở tồn lưu lại di chứng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thế nhưng, Mỹ Nạ Tổ quân, chúng ta bây giờ còn có do dự thời gian sao nếu chúng ta hiện tại ngay cả do dự thời gian cũng không có, vậy ngươi hãy mau nói cho ta biết sử dụng phong độn. Dạ Senshu di kèn thuật kỹ xảo đi được nghe vậy, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lại không có chút nào do dự, thừa dịp vụ rủ mà kỳ cỡ tí nạ đám người ngăn cản địch quân nì dạ không đường, liền bắt đầu giáo dục cụ chỉ hạ nguyện sử dụng phong độn. Dạ Senshu di kèn thuật kỹ xảo. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt có đôi lời không có cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ nói, đó chính là hắn phi thường tình tưởng sử dụng phong độn. Dạ Senshu di kèn thuật di chứng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tình tưởng sử dụng phong độn. Dạ Sen Hù Dư Kèn thuật đi đối phó trước mặt những cái này địch quân nhí dạ, là một hồi đánh cược chỉ là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói lên đột phá vòng vây phương pháp, không thể nghi ngờ là tốt nhất đột phá vòng vây phương pháp. Cho nên, Uchiha Nguyệt che giấu mình biết một ít thai hoàng ẩm, chuẩn bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hoàn thành phong độn. Dạ Sen Hù Dư Kèn thuật. Ngay sau đó Ú Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ, Hì Ú Gà Hì Dạ Si, còn có ý nổ xịp chỗ tổ ba người. Liền ở Uchiha Nguyệt cùng Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ phía trước, liều mạng chống cự lại địch quân nhì giả tiến công. Thậm chí, Uzuma Kỳ Cở Ti Nạ bất cố thân ở trên thương thế, lần nữa bạo phát cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, vì Uchiha Nguyệt cùng Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ tranh thủ thời gian. Thế nhưng, Uzuma Kỳ Cở Ti Nạ đám người càng là liều mạng, Uchiha Nguyệt cùng Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ áp lực lại càng lớn. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cùng Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ đều phi thường tin tưởng, cơ hội của bọn hắn chỉ có một lần Nguyệt quân, chuẩn bị xong chưa nói cho hết Uchiha Nguyệt sử dụng phong độn. Dạ Sen Hù Dư Kèn kỹ xảo, Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, hỏi. Chuẩn bị xong lúc này, Uchiha Nguyệt hướng về phía trước mặt Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ trùng điệp gật đầu, nói ra, Mì Nạ Tổ quân, suy nghĩ của ngươi tốt. Nhưng chúng ta tỷ lệ thất bại vẫn rất lớn, ta chỉ có thể tận lực vẫn duy trì phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, còn lại công tác đều muốn giao cho ngươi tới hoàn thành Mỹ nạ tổ quân, hiện tại ngàn vạn lần không nên có bất kỳ gánh vác, miễn là ngươi có thể hoàn thành phong độn. Dạ Sen Hù Dư Kèn thuật, ta là có thể giúp ngươi đem phong độn. Dạ Sen Hù Dư Kèn thuật thả ra đi được cụ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ không chút do dự nào gật đầu. Đón lấy. Uchiha Nguyệt sẽ cùng trước mặt Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ, chuẩn bị phối hợp sử dụng phong độn. Dạ Sen Hù Dư Kèn thuật trong nháy mắt, Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ hối tụ thể bên trong tất cả trả cơ dạ, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, liền hoàn thành Oda Mạ Dạ Sen Gẳng. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ hoàn thành Oda Mạ Dạ Sen Gẳng, càng là sử dụng hai tay khống chế duy trì Oda Mạ Dạ Sen Gẳng, trong đôi mắt vẻ ngưng trọng càng ngưng trọng thêm. Uchiha Nguyệt liền khống chế được trong cơ thể trả cơ dạ, bắt đầu ở ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng mặt ngoài, triển khai phong thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt trả cơ dạ trưởng khống năng lực cường hãn vô cùng duyên cớ, mới vừa bắt đầu cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phối hợp đến cùng nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đã hoàn thành phong thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt bắt đầu trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, dần dần hoàn thiện phong độn. Dạ Sen Hù Dư Kèn thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ lại gặp phiền toái không nhỏ. Chỉ là lưu cho Uchiha Nguyệt cùng Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ thời gian, thật sự là không nhiều lắm. Cho nên, mắt thấy phiền phức xuất hiện, Uchiha Nguyệt cùng Nà Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tiêu hao toàn bộ tinh lực để hoàn thành phong độn. Dạ Sen Hù Dư Kèn thuật. Một giây kế tiếp, sẽ ở đó chút địch quân nhị dạ rốt cuộc đột phá Uzuma Kỷ Cở Ti Nạ đám người trở ngại, đang muốn thu gặt rơi Uzuma Kỷ Cở Ti Nạ đám người tính mệnh lúc, đồng nhiên Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi lóe ra thần thái khác thường. Bởi vì, sẽ ở đó chút địch quân nhị dạ mới vừa đột phá vào tới thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cuối cùng là vượt qua phiền toái trước mắt phong độn. Dạ Sen Hù Dư Kèn thuật. Rốt cuộc hoàn thành đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.